Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 112. Khống chế Noe công ty điện ảnh. Sixer cho Hát đi rót một chén rượu đỏ. Chính mình bưng một chén rượu ở trong đại sảnh chậm rãi đi dạo. Ta có hoàn chỉnh kế hoạch. Có chính mình ý tưởng. Ta tin tưởng mình có thể thành công. Ta duy nhất làm sai. Chính là tìm đám khốn kiếp kia hợp tác. Sixer càng nói càng kích động. Tức giận nói. Bọn họ hoài nghi ta tham ô. Six, ta căn bản không ngừng tham ô. Ta muốn xây dựng chính là một tòa cung điện. Một tòa thành thị. Một cái tương lai. Những tên khốn kiếp kia liên tục gọi điện thoại cho ta. Dục ta nhanh một chút. Ta còn có rất nhiều không làm tốt. Nhưng bọn họ không kịp đợi muốn kiếm tiền. Sixer quay đầu nhìn về phía HD. Flamingo chuẩn bị tháng sau chính thức doanh nghiệp. Người biết sòng bạc vận doanh cần bút lớn tài chính khởi động. Ta tìm bọn họ đòi tiền. Bọn họ tất cả đều từ chối. Một sen cũng không ra. Bọn họ nói ta hoa đủ hơn nhiều. Còn lại tự mình nghĩ biện pháp. Ta nhất định phải hoàn thành lý tưởng của ta. Bọn họ có thể làm khó ta. Ha ha, ta còn có tài sản. Thật sự cho rằng ta sơn cùng thủy tận sao? Hát đi, ta nghe nói ngươi công ty điện ảnh cái kia bộ phim tiếng vọng tốt vô cùng. Sixer bỗng nhiên chuyển biến đề tài hỏi. Đúng, danh tiếng phòng bán vé cũng không tệ. Mayer dự tính có thể đạt đến 7 triệu khoảng chừng. Trái phải, công ty có thể thu vào 2 triệu. Hát đi nói. Sixer gật gù. Điểm ấy ngươi mạnh hơn ta. Ta lấy một nhà công ty điện ảnh. Không chỉ có không kiếm tiền hàng năm còn muốn đi đến đáp tiền. Hát đi, ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận Noe Ác công ty điện ảnh? Sixer hỏi. Hát đi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Sixer lại muốn đem công ty điện ảnh bán cho mình. Đây là chuẩn bị đập nồi bán sắt cũng phải đem sòng bạc biến thành tư thế. Sixer nói xong, lại nhìn một vòng nhà. Hắn ở đây ở thời gian 7-8 năm, rất yêu thích bộ phòng này. Nơi này cũng chứng kiến hắn cùng Virginia tình yêu. Còn có bộ phòng này, đồng thời bán cho ngươi. Này hai hạng gộp lại 1 triệu thế nào? Sixer nhìn Hát đi nói. Liền nhà đều muốn bán đi. Xem ra Sixer thực sự là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hát đi suy nghĩ một chút nói rằng. Sixer tiên sinh. Ta có thể hướng về ngân hàng mượn một khoản tiền. Số tiền kia trước tiên cho ngươi mượn dùng. Đối với Sixer cái này dẫn chính mình người. Thực Hát đi trong lòng vẫn là có mang cảm kích. Mượn hắn 1 triệu thì lại làm sao? Sixer nhưng cười ha ha. Ha ha, cảm tạ ngươi Hát đi. Ngươi là trải qua mấy ngày nay. Cái thứ nhất chủ động nói cho ta mượn tiền người. Còn có lúc trước nhường ngươi dùng 150 vạn mua 18% cổ phần. Giá cả quả thật có chút quý. Ta có thể cảm nhận được đó là ngươi tình nghĩa. Lần này liền không cần. Chờ xong bạc khai trương. Ta gặp thường chú Las Vegas. Điện ảnh chuyện của công ty căn bản không thể chú ý lại đây. Cũng rời xa Hollywood, còn không bằng bán đi. Bộ phòng này cũng là như thế. Ta gặp ở tại Las Vegas. Bộ phòng này để ở chỗ này đáng tiếc. Hát đi suy nghĩ một chút. Tốt lắm, theo lời ngài đến. Hát đi nói. Sixer lộ ra ý cười. Hát đi, lúc trước ta cùng ngươi đã nói. Chờ Las Vegas sòng bạc xây xong. Dẫn ngươi đi Las Vegas phát triển, làm nơi đó lão đại. Có thể sau đó ngươi phát triển quá nhanh, chính mình cũng ẩn thân hậu trường. Ta lần này chuẩn bị để Fredo dẫn người tới. Ngươi không có ý kiến chớ? Sixer hỏi. Hát đi cười cợt, đương nhiên không ý kiến. Los Angeles do Thái Bang địa bàn, giao cho quân sư Alan Payne phụ trách. Nơi này đã tiến vào quỹ đạo. Việc nhỏ hắn liền có thể xử lý. Đại sự ta cùng Fredo gặp bất cứ lúc nào trở về. Hát đi cáo từ Sixer, trở lại để Andy chuẩn bị tiền. Hắn hiện ở trong tay chỉ có hơn 1 triệu tiền mặt. Là lần trước Voss khai thác mỏ cổ phiếu tăng mạnh sau. Hát đi để Andy tìm ngân hàng mượn. Lần này trong tay lại hết rồi. Có điều hắn cũng được Noe công ty điện ảnh cùng Beverly Hills một bộ biệt thự. Không nói công ty điện ảnh giá trị, chỉ nói bộ kia biệt thự. Diện tích có tới 4 mẫu Anh. Đây chính là Beverly Hills. Nếu như đợi được năm 2000, bộ này trang viên có thể bán ra hơn 100 triệu đô la Mỹ giá cả. Ngày mai, hai bên ký hiệp nghị. Sixer cầm chi phiếu lại trở về Las Vegas. Tiếp tục hoàn thành giấc mộng của chính mình. Hardy không biết đời này Sixer còn gặp sẽ không phát sinh bị sự kiện ám sát. Bây giờ nội dung vở kịch đã thay đổi không ít. Bên cạnh hắn có Fredo cùng một đám do Thái bang tinh anh thủ hạ. Hy vọng sẽ không có đúng không? Hardy mang theo Edward đi đến Noe Ark công ty điện ảnh. Triệu tập sở hữu cao tầng mở hội. Mọi người có chút buồn bực. Tại sao Hardy trợ lý sẽ trở thành triệu tập người? Còn càng là kinh ngạc. Đi vào phòng họp nhìn thấy Hardy sau. Dùng có chút chất vấn giọng nói. Hardy trợ lý. Triệu tập công ty cao tầng mở hội. Tại sao không sớm thông báo ta? Còn ý tứ rất rõ ràng. Hắn mới là công ty tổng giám đốc. Coi như ngươi là chủ tịch trợ lý. Cũng không có quyền ở công ty làm loạn. Edward lấy ra cặp văn kiện mở ra. Cười nói. Hiện tại chính thức tuyên bố một chuyện. Sixer tiên sinh đã đem Noe Ark công ty điện ảnh. Toàn bộ bán cho Hardy tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay. Hardy tiên sinh trở thành Noe điện ảnh toàn quyền nắm giữ người. Phòng họp bên trong người rất khiếp sợ. Chỉ đơn giản như vậy bọn họ đổi lão bản mới. Có điều ngẫm lại Hardy tình huống. Hắn mặc dù là chủ tịch trợ lý. Có thể người ta còn có rất nhiều sản nghiệp khác. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh HD Bảo An. Gần nhất rạp chiếu bóng hot nhất điện ảnh Red Dead Redemption chính là HD phim xuất phẩm. Hardy đứng lên đến cất cao giọng nói. Ta đến Noe cũng có hơn nửa năm thời gian. Tình huống của nơi này vẫn tính hiểu rõ. Ta cảm thấy đến Noe là thời điểm làm ra một ít thay đổi. Ta tuyên bố một hồi. Noe đem cùng HD phim sáp nhập. Trở thành một công ty. Tên liền gọi HD phim. Sau này HD phim tổng giám đốc là Edward. Bộ ngành khác nhân viên Edward gặp có sắp xếp. Nội bộ công ty còn có thể tiến hành bộ phận điều. Chỉnh, tỉ như có môi giới bộ. Ca khúc bộ, có thể sẽ phân ra đi. Thành lập độc lập cò môi giới công ty cùng âm nhạc công ty. Chi tiết nhỏ vấn đề công tác trong hội nghị Edward gặp cùng các ngươi nói. Nói chung ta hy vọng, HD phim, có thể trở thành Hollywood 8 đại công ty điện ảnh như vậy điện ảnh xí nghiệp. Sản xuất điện ảnh đều là tinh phẩm, nâng lên tự chúng ta siêu cấp minh tinh. Phát hành năng lực có thể bao trùm toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới. Nghe HD lời nói hùng hồn. Trong phòng họp rất nhiều người tâm tình kích động. Hay là bọn họ thoải mái tay chân thời điểm đến. Còn cũng rất là trầm mặc. Hắn biết, nơi này đã không thích hợp bản thân. Hội nghị sau khi kết thúc hắn liền tìm đến HD. Hướng về HD trình từ chức tin. HD rất thoải mái ký tên. Một thời đại chung kết. Tất nhiên gặp có một nhóm người ngã xuống. Huống hồ con vốn là làm liền không được. Nội bộ công ty đã sớm đối với hắn có không nhỏ ý kiến. Noe phát triển nhiều năm như vậy không hề tiến bộ hắn có rất lớn trách nhiệm. Trước đây HD phim chỉ thuê một cái rất nhỏ khu văn phòng điểm. Hiện tại toàn bộ đưa đến Noe bên này làm công. Noe của cải thực rất thâm hậu. Có công ty của chính mình trụ sở, văn phòng, truyền hình công ty sở hữu bộ ngành không thiếu. Sở hữu tư chất cũng đều có. Này đã mạnh hơn Hollywood 99% công ty điện ảnh. Có điều muốn thực hiện HD lời nói hùng hồn. Còn cần tập trung vào lượng lớn tài chính. HD lại lần nữa cảm thán một tiếng. Thiếu tiền a. Trở lại bảo an công ty. HD nhìn thấy Andy hỏi. Andy, ta có phải là lại không tiền? Andy cười cợt. Không đủ tiền hoa mới là lão bản thái độ bình thường. Không có cái nào nhà đầu tư là ôm một đống tiền mặt sinh sống. Đều là mắc nợ tiến lên. Có thể hiện tại chúng ta lại thiếu tiền. Không tiền rất nhiều chuyện chỉ có thể chậm rãi phát triển. Andy, muốn cái nhanh chóng kiếm tiền biện pháp. HD nói, vậy thì làm cổ phiếu. Andy suy nghĩ một chút. Làm cổ phiếu, Voss khai thác mỏ sao? Lại lần nữa thao tác một làn sóng thu gặt rau hẹ. Hardy hỏi. Andy lắc đầu một cái. Ta cảm thấy đến Voss khai thác mỏ là cái chất lượng tốt sản nghiệp. Sau đó có thể có rất tốt phát triển. Hơn nữa chúng ta lần trước đã làm quá một lần. Nếu như một cái cổ phiếu giá cổ phiếu nhiều lần xuất hiện mức độ lớn gợn sóng, nhất định sẽ gây nên quản giáo bộ ngành chú ý. Cái kia ý nghĩ của ngươi là, trong thị trường chứng khoán xem trước kia Voss khai thác mỏ như vậy cổ phiếu thực cũng không ít. Giá trị mấy phần tiền mấy mao tiền. Bọn họ đều là cổ phiếu rác. Không có tiền lời không có tiền cành. Không ai đồng ý đầu tư. Thời gian dài liền sẽ lùi thị. Dùng bọn họ kiếm tiền có hai cái biện pháp. Một cái là điều khiển giá cổ phiếu tăng vọt một làn sóng. Địa vị cao trọng tài rời sân. Cái phương pháp này đập bóng. Rất nhiều tài chính công ty đều sẽ như thế chơi. Còn có một cái biện pháp. Chính là thu mua những người rác rưởi công ty. Đem bọn họ một lần nữa đóng gói một hồi. Thả ra lợi tin tức tốt nhờ vào đó kéo cao giá cổ phiếu. Loại phương pháp thứ hai tiến triển gặp. Hơi chậm một chút. Có điều cái biện pháp này càng ổn thỏa. Hơn nữa không có hậu hoạn. Coi như ủy ban điều tiết chứng khoán đến cha cũng cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Như thế đơn. Giản phương pháp. Hắn tài chính công ty không chơi sao? Hardy hỏi. Đương nhiên chơi. Hơn nữa rất nhiều. Thực toàn bộ phố Wall. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ở làm như vậy. Chỉ là sẽ không để cho người ngoài nhìn ra mà thôi. Andy cười nói. Tài chính vòng tròn có câu nói. Gọi chân chính kiếm tiền phương pháp. Là đem người khác trong túi tiền. Chuyển đến trong túi tiền của mình. Tài chính vòng xưa nay không phải một cái phân ly người. Kiếm tiền địa phương. Mà là vì chính mình kiếm tiền địa phương. Muốn ở thị trường chứng khoán chơi. Liền muốn làm nhà cái. Chiến tranh thắng lợi. Đối với nước Mỹ tương lai phát triển rất mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán biểu hiện mạnh phi thường sức lực. Hiện ở nước Mỹ thị trường chứng khoán nằm ở chợ bò kỳ. Rất nhiều người khát vọng đầu tư kiếm tiền. Đem những người cổ phiếu rác đóng gói thật khẳng định không lo bán. Hardy biết, phương thức này chính là bẫy người. Có điều, hắn mới không để ý. Huống hồ Khanh vẫn là người Mỹ. Andy, ta cảm thấy đến ý đồ này tốt vô cùng. Chúng ta bắt đầu làm đi. Hardy giải quyết dứt khoát. Andy cười cợt. Hắn liền biết Hardy không gặp bỏ qua cơ hội này. Đầu tiên chúng ta muốn chọn ra một nhóm thích hợp thao tác công ty. Tuyển mộ một nhóm thao tác nhân viên. Tốt nhất lại thành lập một nhà tài chính công ty. Như vậy tài chính ra vào. Thao tác lên gặp càng thuận tiện. Hoàn toàn nghe lời ngươi. Quay đầu lại dùng Red Dead Redemption cho mượn cái kia 2 triệu. Trước tiên cho ngươi 1 triệu. Hardy nói. Cùng Metro Goldwyn Mayer hợp tác làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Ta sẽ cùng Mayer tâm sự. Nhìn có thể hay không để cho hắn cung cấp tiền. Nếu như không được. Quá mức trước tiên đập một bộ. Lên trước tung hoành tứ hải. Singin in the rain sang năm lại nói. Hardy nói. Andy từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu. Những này là thị trường chứng khoán cổ phiếu tư liệu. Chúng ta từ bên trong chọn thích hợp. Hai người chọn cũng có tiêu chuẩn. Nhất định phải là Los Angeles địa phương xí nghiệp. Như vậy bọn họ an bài xong. Còn muốn là tiểu vi cỗ. Giá cổ phiếu thấp. Mâm tiểu. Dễ dàng thao tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.